trở lại 1998, chương 257, một bộ có sân phòng trệt cổ phiếu hàng tháng, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạng vạng tối từ đồng đạo quán đồ nướng, bữa ăn công tác thời gian từ đồng đạo bới một chén cơm, gấp nhiều món ăn, liền bưng chén cơm đi tới bên ngoài cửa điếm bên lề đường, ngồi ở mã lộ người môi giới lên, một bên hóng mát vừa ăn cơm. Bây giờ là tháng 8 phần, trời nóng nực được lợi hại, mặc dù hắn trong tiệm năm nay giả bộ quạt máy, nhưng tối nay bên ngoài hiếm có phong, hắn vẫn càng thích ở bên ngoài thổi gió tự nhiên. Kết quả, nhà nhìn thấy hắn người lão bản này dẫn đầu bưng chén cơm đi bên ngoài ăn, cũng bắt chước nhân, liền càng ngày càng nhiều, từ Đồng Lộ, từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương. Bốn cái nam, đều đang bưng chén cơm đi ra, hãy cùng ngồi hàng hàng, phát quà quà tựa như từng cái, đều cười tủm tỉm cùng từ đồng đạo ngồi thành một hàng, đều ngồi ở mã lộ người môi giới lên, bắt đầu ăn cơm. Trong tiệm lại chỉ còn lại ba nữ nhân không đi ra. Các ngươi làm sao tất cả đi ra, từ đồng đạo có chút không nói gì. Từ đồng lâm gắp mảnh nhỏ thịt ba chỉ nhét vào trong miệng, một bên phồng má nhai, vừa hàm hồ nói. Liền cho phép ngươi đi ra hóng gió, không cho phép chúng ta đi ra à, ngươi cái này cũng quá bá đạo. Đúng vậy, hắc hắc, Cát Lương Hoa phụ họa, Hí Đông Dương cùng Từ Đồng Lộ chẳng qua là hé miệng cười trộm. Từ đồng đạo lắc đầu một cái, không theo chân bọn họ tranh cãi, hắn tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Vừa ăn hai cái, bên người Cát Lương Hoa liền nói. Ai, đạo, ngươi gần đây để cho ta cùng đường cùng đi tìm nhà ở, chúng ta hôm nay tìm tới một nhà không tệ, ngươi chừng nào thì có thời gian, đi xem một chút. Nghe vậy, từ đồng đạo xoay mặt xem ra, có chút ngoài ý muốn. Ít ngày trước, đệ đệ của hắn từ đồng lộ thi thành tích sau khi đi ra, hắn liền đem trước ở huyện thành mua nhà kế hoạch đưa lên rồi chương trình trong ngày. Chính hắn là không có thời gian đi tìm, cho nên liền đem chuyện này giao cho hắn biểu ca Cát Lương Hoa cùng với đệ đệ của hắn từ đồng lộ. Mà hôm nay, là Cát Lương Hoa lần đầu tiên với hắn báo cáo thành quả. Thật là đang ở một phụ cận sao? Từ đồng đạo hỏi, Cát Lương Hoa ừ một tiếng. Dĩ nhiên, người muốn chúng ta ở một phụ cận tìm mà, vậy khẳng định là bên kia nhà, hơn nữa, chúng ta hôm nay tìm tới cái viện kia, đi bộ đi một lời, nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ đã đến, không tin ngươi hỏi đường. Từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía Cát Lương Hoa bên cạnh Từ Đồng Lộ. Từ đồng lộ gật đầu một cái, nói câu, là rất gần, còn có một thật sân, bất quá chúng ta nghe nói nhà kia năm nay thật giống như người chết. Người chết, tình huống gì, Từ đồng đạo nghe nhíu mi. Cát Lương Hoa, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì, kia sáu phòng vốn là một cái lão quang côn ở ta cùng đường, hôm nay hỏi thăm một chút, nghe nói kia lão quang côn là đầu năm nay thời điểm chết, lúc chết chờ đợi cũng có hơn 60 rồi, chưa tính là tráng niên mất sớm, cho nên ta cảm thấy được cũng không thể nói cái gì không hên, nếu là cái đó lão quang côn bất tử, kia sáu phòng cũng sẽ không đối ngoại bán, đúng không? Người nói sao, há, là như vậy à, từ đồng đạo khẽ gật đầu, ngay sau đó liền có chút hiếu kỳ. Kia lão quang côn như là đã chết, vậy là ai đang bán hắn nhà ở, hắn có cháu. Vẫn có con nuôi, Cát Lương Hoa, là hắn cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chúng ta cũng hỏi thăm rõ ràng, nghe nói kia lão quang côn có ba cái cháu, lão quang côn chết sau khi, lão quang côn còn dư lại những tiền kia, ba người kia cháu đã chia xong, bây giờ chỉ còn lại một bộ kia nhà ở, ba người kia cháu mỗi nhà đều có chính mình nhà ở, liền người nào cũng không nghĩ muốn kia sáu phòng, sau đó liền dứt khoát quyết định đem kia sáu phòng bán phân tiền. Từ đồng đạo không nghĩ tới mua một sáu phòng, còn nghe được một câu chuyện như vậy. Bất quá câu chuyện này nghe vào ngược lại hợp tình hợp lý. Suy luận có thể trước sau như một với bản thân mình. Nói cho ta một chút nhà kia nhất loạt có nhiều, có mấy gian phòng, sân nhất loạt có nhiều đi. Ta nghe nghe nhìn, từ đồng đạo nói xong, vừa tiếp tục ăn cơm, một bên vẫy tai. Cát Lương Hoa, phòng chính có ba gian đi, còn có một đang lúc phòng bếp, một cái nhà xí, nhà, đúng rồi. Còn có một cái đồ lặt vặt phòng, tổng cộng diện tích. Người thật đúng là đem ta đã hỏi tới, bất quá viện kia quả thật không, nghe nói cái đó lão quang côn lúc trước không việc gì thời điểm, liền thích khắp nơi đi nhặt ve chai, hiện ở cái viện kia trong còn chất không ít sách nát đây. Viện kia, ta suy nghĩ a trưởng, rộng hầu như đều có 7-8 mét đi. Đường có hay không 7-8 mét à, một câu cuối cùng, hỏi là từ đồng lộ. Từ đồng lộ cao mày suy nghĩ một chút gật đầu. Chắc có, nhà ở phá sao, bây giờ chủ nhà ra giá bao nhiêu tiền? Từ đồng đạo lại hỏi, Cát Lương Hoa bật cười, người muốn chúng ta làm cho phẳng phòng mà, nơi đó nguyên lai ở lại là một lão quang côn, nhà ở có thể tân đi đến nơi nào à, nhà kia nhìn. Chắc có 1-20 năm đi, giá cả ngược lại thật đắt, hôm nay dẫn chúng ta vào xem phòng cháu trai kia qua tối, vừa lên tiếng lại muốn 3 vạn. Đơn giản là muốn tiền muốn điên rồi, Từ Đồng Lộ lúc này không nhịn được khuyên nhủ, đúng vậy các kia phá nhà ở còn phải 3 vạn, chúng ta hay là chớ mua đi. Ta cảm thấy được có 1 vạn tệ tiền, chúng ta về nhà là có thể yếu 3 gian tân nhà ngói rồi. 3 vạn đồng tiền mua như vậy một bộ phá nhà ở, không đáng giá. Từ Đồng Đạo, chấm, huyện một phụ cận một bộ mang sân 3 gian phòng trệt, 3 vạn đồng tiền đắt không? Hắn Từ Đồng Đạo cũng chính là trên tay vốn không nhiều, nếu là trên tay hắn vốn sung túc như vậy nhà ở có bao nhiêu hắn đều nguyện ý mua. Mua sau khi cái gì cũng không cần làm, sẽ chờ phá bỏ và rời đi, đó chính là một cái làm giàu quang minh đạo, linh mạo hiểm, tuyệt đối hồi báo nhiều. So với đem tiền cầm đi mở cái gì xưởng, làm công ty gì, đáng tin hơn nhiều. Đối với tiếp theo hơn 20 năm, quốc nội địa ốc tiền cảnh, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết sẽ như thế nào, kia giá phòng tốc độ tăng. Hội chèn ép những thứ kia làm nhà máy, mở công ty đa số gây dựng sự nghiệp người, lộ ra đặc biệt ngu xuẩn. Chỉ cần mua thêm phòng, là có thể nằm thắng, những người đó lại đi gây dựng sự nghiệp. Từ Đồng Đạo không phải là đang chê cười những người đó, mà là đồng tình. Khối này là cả thời đại bi ai, hắn đã từng bị hại nặng nề. Chiều mai dẫn ta đi xem một chút đi, nhìn kỹ hắn nói, Từ Đồng Đạo nói xong, Cát Lương Hoa có chút ngoài ý muốn, Từ Đồng Lộ phi thường không ngờ, ngay cả vừa mới dự thính hí Đông Dương cùng Từ Đồng Lâm cũng đều thật bất ngờ. Từ Đồng Lộ có chút nóng này, anh, 30.000 đồng tiền đây, kia mấy gian phá nhà ở kia giá trị 30.000 khối à, có nhiều tiền như vậy, chúng ta đều có thể về nhà yếu nhà lầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Lâm cũng không nhịn được khuyên. Đúng vậy đạo, 3 gian phá phòng trệt mà thôi, cũng bởi vì ở huyện một nơi đó, liền bán 30.000 khối à, dựa vào cái gì à, Cát Lương Hoa suy nghĩ một chút cũng mở miệng khuyên. Đạo, nếu không ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Từ Đồng Đạo lắc đầu, ngày mai các ngươi mang ta đi nhìn nhà ở rồi hãy nói. Đường cao còn phải niệm 3 năm đây. Sang năm Ngọc Châu cũng phải đến niệm cao, nàng cũng phải niệm 3 năm, từ ra thôn chỗ đó, ta là không muốn đi trở về, đường ngươi còn muốn trở về sao? Cuối cùng câu này, Từ Đồng Đạo xoay mặt hỏi em trai Từ Đồng Lộ. Từ Đồng Lộ bị đang hỏi, cười khanh khách một lúc lâu tài cúi đầu xuống buồn buồn nói. Ta cũng không muốn đi trở về. Đúng à, nhà bọn họ vài người, đi bây giờ ở Từ gia thôn trong, trên mặt luôn là không ánh sáng, hai người bọn họ cái đó không có ý chí tiến thủ lão tử, đem bọn họ cả nhà mất hết mặt mũi rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.